Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 496. Đúng là một bảo bối. Kế Duyên nhìn khách xá đối diện, lão ăn mày đã đóng cửa lại. Nhân vật như lão ăn mày sẽ không làm bộ đóng cửa rồi lén lút sau cánh cửa quan sát mọi chuyện. Quận tranh dãi trĩ trước mắt là do ai vẽ, còn sợi dây thừng vàng trong tay rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Chỉ là tiện tay lấy ra để cột quận tranh mà thật sự không phải pháp khí gì sao? Sợi dây thừng vàng trong tay Kế Duyên chậm chậm trôi nổi trên không trung, hắn vận pháp lực hội tụ linh khí xung quanh rồi tập trung chúng lên trên sợi dây thừng. Vì có linh khí vào nên nó phát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng đây hoàn toàn không phải là sợi dây thừng đã kích phát trận pháp huyền ảo gì, mà cùng lắm chỉ có thể xem là phản ứng của vật liệu đặc thù với linh khí thôi. Sợi dây thừng vàng trôi lơ lửng, xảy ra đủ loại thay đổi hình dạng dựa vào sự thay đổi tâm niệm của Kế Duyên. Lúc thì thẳng tắp, lúc thì uốn lượn, lúc lại như con rắn bò trườn linh hoạt, hoặc là quấn chặt vào nhau rồi nhẹ nhàng rút ra. Tình trạng này khiến cho Kế Duyên không khỏi lầm bầm. Dùng tâm thần để điều khiển là vô cùng nhẹ nhàng, gần như là sẽ biến đổi theo suy nghĩ. Mặc dù phương pháp ngự vật là một pháp môn vô cùng cơ bản trong tiên đạo, thậm chí trong con đường tu hành, nhưng nó cũng là pháp môn biến hóa nhiều nhất. Tiêu biểu là ngự kiếm thuật, nó đã trở thành một loại chính pháp tiên đạo vang dội. Hơn nữa, còn có thể trở thành diệu pháp căn bản của không ít tu sĩ. Đương nhiên lý do vì muốn học ngự thuật không hề khó, nhưng để nắm rõ nó lại không dễ dàng. Muốn luyện đến xuất thần nhập hóa, có càng nhiều uy năng và diệu dụng lại càng khó hơn. Yêu cầu đối với người làm pháp cao thì yêu cầu đối với các vật để ngự cũng cao như thế. Mà sợi dây thừng vàng trong tay Kế Duyên đúng là thần kỳ, dường như là thay đổi theo suy nghĩ, không biết độ bền như thế nào. Nghĩ đến đây, Kế Duyên cũng không do dự mà dùng hai tay nắm lấy sợi dây thừng vàng đang trôi nổi, rồi dùng sức kéo ra hai bên. Đừng nhìn Kế Duyên có dáng vẻ và phong thái nhã nhặn, nhỏ nhã, nhẹ nhàng mà lầm tưởng. Trên thực tế, hắn là một người quanh năm đều lấy linh khí để rèn luyện bản thân. Cho dù là tu sĩ ngũ hành viên mãn, hơn nữa đã trải qua lôi kiếp, luyện thể một cách bị động thì sức mạnh của bản thân cũng hoàn toàn không thể coi thường. Xoạt xoạt, âm thanh các sợi tơ cọ sát vào nhau vang lên, nhưng nó cũng vô cùng bền chắc. Kế Duyên nghĩ nghĩ rồi vận pháp quanh thân. Vì thế trong phút chốc, sức lực hai tay kéo dây thừng được tăng lên gấp trăm ngàn lần. Quả nhiên bền chắc, bực. Kế Duyên vừa mới nghĩ đến thì dây thừng đứt hẳn ra, trong khi hắn chưa kịp phản ứng gì cả. Đứt, đứt rồi. Kế Duyên sửng sốt một hồi, cái này không giống như tưởng tượng lắm. Nhìn qua hai đoạn dây thừng vàng trong tay, với tâm trạng hiện tại của Kế Duyên cũng không kìm được mà giật giật khóe miệng. Cái này là làm sao? Thử cầm chỗ đứt của hai đoạn dây thừng đưa lại gần nhau thì thấy chúng tự động nối liền lại, rồi dùng sức kéo thêm ra cũng không hề cảm nhận được nó đã từng bị đứt đoạn. Ngay cả cảm giác vận khí đưa dọc theo nó cũng vô cùng thông suốt, đúng là nối liền thành một. Hơi thú vị. Cầm sợi dây thừng vàng quăng lên khiến cho nó trôi nổi trên không trung, sau đó Kế Duyên duỗi tay phải một cái, thanh đằng kiếm tâm linh tương thông với hắn lập tức bay đến, vừa đúng lúc cho Kế Duyên nắm chặt chuôi kiếm. Keng, bịch, dường như âm thanh trong trẻo của thanh kiếm và tiếng lanh lảnh khi nó trở vào trong bao không hề bị gián đoạn. Quả nhiên sợi dây thừng vàng trong không trung đã bị chém ra làm hai đoạn. Theo tiếng kiếm vang lên, nhưng lần này không đứt ở giữa sợi dây, chia làm một đoạn với độ dài bằng 9 phần và một đoạn dài bằng 1 phần đoạn dây ban đầu. Kế Duyên lại cầm lấy hai sợi dây thừng rồi cẩn thận đưa chúng sát vào nhau. Chém do kiếm ý của tiên kiếm, khó mà khỏi. Nếu bình thường thì đồ vật bị thanh đằng kiếm chém đứt hoàn toàn không thể tái hợp lại lần nữa. Nhưng vào khoảnh khắc hai đoạn dây thừng đến gần nhau, chúng lập tức tái hợp với nhau rồi trở nên liền lại như trước. Thú vị, Kế Duyên lấy tay vuốt cằm, lên mắt nhìn sợi dây thừng như đang cân nhắc điều gì. Sau chốc lát, ánh mắt hắn sáng lên đã có quyết định. Đầu tiên là kéo đứt một bên dây thừng lần nữa. Ngay sau đó, Kế Duyên mở miệng. Cùng với tiếng bật hơi phát ra thì một đạo khí màu xám đỏ tiếp bay đến trên đầu đoạn dây thừng ngắn ngắn kia. khí của Tam Muội Chân Hòa vừa xuất hiện thì tuy không cảm thấy nhiệt độ trong viện có thay đổi gì, nhưng âm dương cân bằng bỗng chốc bị đánh vỡ, đến cả linh khí đang lưu động cũng bị giạt ra. Lão ăn mày đang nằm trên giường, gần như ngồi bật dậy ngay lập tức. Nếu khi trước nghe được tiếng kiếm phát ra thì cảm giác như có ngân quang lóe lên trong tâm ý, còn khoảnh khắc này thì cảm giác tựa như có biển lửa giáng xuống. Lão ăn mày nhìn về phía cửa gỗ, rốt cuộc Kế Duyên đang làm gì phía bên kia cánh cửa? Hình như là đang thi chuyển một loại thần thông ngự hỏa lợi hại. Trong nội viện, sợi dây thừng dưới sự thiêu đốt của khí Tam Muội Chân Hỏa thế mà lại không thay đổi gì. Nó khiến cho Kế Duyên cảm thấy kỳ lạ, vừa thả lỏng tâm tình. Khí Tam Muội Chân Hỏa hơi dừng lại, rồi sau đó một đạo Tam Muội Chân Hỏa chân chính màu xám đỏ được phun ra. Tách tách tách, ngọn lửa quấn lên trên đầu dây thừng. Trong mấy giây sau, dường như do Tam Muội Chân Hỏa thiêu đốt quá mạnh mẽ, nên sợi dây thừng được bệt bằng các sợi vàng tinh tế lúc này đây đã trở nên vàng rực, hiện ra vẻ lóng lánh dễ làm cho người khác chú ý. Tam Muội Chân Hỏa cực kỳ nguy hiểm, tuy Kế Duyên không thể điều khiển được nó đến mức muốn làm gì thì làm được, nhưng đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, chỉ ít đã có thể làm được đến mức thi pháp trong lửa. Giờ khắc này, dưới sự thiêu đốt của Tam Muội Chân Hỏa, Kế Duyên lại dùng ý niệm để ngự vật. Đầu dây bị kéo dài ra giống như kéo dây thun, chỉ có điều dây thun bị kéo dài sẽ trở nên mạnh hơn, còn cái này dường như lại không có cảm giác thay đổi gì, hoặc sự thay đổi không thể hiện ra rõ như thế. Mấy giây sau, Kế Duyên thu Tam Muội Chân Hỏa lại, kết quả khiến hắn có hơi há hốc mồm. Đầu dây bên kia trở về như cũ mà vẫn duy trì trạng thái vàng rực rỡ kia, ngay cả độ dài cũng giống như sau khi kéo ra. Nhìn kỹ hơn thì tình hình của một đoạn dây thừng vàng rực rỡ hình như đã hoàn toàn thay đổi, nhưng dường như không còn cảm nhận được loại cảm giác tinh tế của sợi dây thừng vàng nữa. Dùng tay nặn nặn thì thấy độ dẻo dai đã giảm đi không ít. Ặc, cái này còn có thể nối lại không? Kế Duyên lấy ra một đoạn sợi dây thừng vàng khá dài kia ra rồi để sát vào đoạn dây thừng vàng rực rỡ thì kết quả là không hề phản ứng, vẫn làm từng đoạn như cũ. Trời, hết năng lượng rồi. Cái này... Đột nhiên trong lòng Kế Duyên khẽ rung động, đưa tay nắm lấy đoạn dây thừng đã thay đổi rồi dùng sức kéo ra, đến nỗi vận linh lực mà dây thừng cũng không sứt mẻ. Hai tay không ngừng kéo, ngay sau đó trực tiếp rút kiếm ra lần nữa. Keng, đinh, thanh đằng kiếm chém lên dây thừng vàng óng ánh, khiến nó tách ra làm hai đoạn. Dù Kế Duyên không hề vận pháp, dù tiên kiếm chỉ chém tùy ý một cái và kiếm quang không hội tụ kiếm ý, nhưng trong ấn tượng thì dường như đây là lần đầu tiên gặp phải vật mà thanh đằng kiếm chém không đứt trong một phát. Ống, một đạo kiếm ý bay lên trong sự run rẩy của thanh kiếm, ngân quang bao phủ bên trên thanh kiếm sáng như tuyết, hình như chuẩn bị chém tiếp nhưng bị Kế Duyên đưa tay ra đè lại. Đừng giận dỗi, chỉ là thử một chút thôi, không cần phải chém đứt nó đâu. Kế Duyên nói xong thì trả kiếm vào trong bao, lại còn vỗ vỗ thân kiếm, lúc này mới khiến thanh đằng kiếm yên lòng lại và treo nó ra sau lưng. Mắt Kế Duyên vẫn mãi dừng trên đoạn dây thừng vàng óng mà không rời khỏi, đưa tay sờ lên nó, dưới cảm giác tinh tế có thể nhận được một vết nồng cạn khó nhận ra. Hắn thử cho một chút linh khí vào, quả nhiên cái dấu vết đó cũng dần dần biến mất ngay lập tức. Thật thú vị, đúng là một bảo bối. Lúc này Kế Duyên đang lẩm bẩm thì lão ăn mày ở phòng đối diện cũng không nhịn được nữa. Kế tiên sinh, nửa đêm người không ngủ mà còn làm trò gì thế? Trước thì còn nói được, nhưng đột nhiên vừa rồi có cảm giác kiếm ý ngút trời, kiếm của Kế Duyên khiến cho hắn ta bị dọa sợ nhảy cẫng lên. Nếu không phải không cảm nhận được bất cứ tà khí nào xung quanh, thì suýt nữa lão ăn mày còn cho rằng có yêu quái nào đó đánh lén. Kế Duyên nhanh chóng quay sang phía khách xá đối diện mà xin lỗi một câu. Làm phiền đến giấc ngủ của Lỗ lão tiên sinh, là lỗi của Kế mỗ sẽ đi ngủ ngay. Đi ngủ đây, ha ha ha. Kế Duyên nói xong thì đứng dậy, còn vô cùng trịnh trọng chắp tay thì lễ với đối phương, sau đó mới thu cuộn tranh giải trí và hai đoạn dây thừng một dài một ngắn không giống nhau lại, rồi quay người đi về trong khách xá của mình. Cười thần thần bí bí vui vẻ đến vậy. Lão ăn mày trong phòng lầm bầm một tiếng, tuy cảm giác thấy kỳ quái nhưng vẫn nằm xuống lại. Cho dù được xem là có mối quan hệ tốt với Kế Duyên, cũng không nên can thiệp vào chuyện tu hành của người khác. Kế Duyên quay về phòng, sau còn ngủ được nữa, giống như đứa trẻ khó lắm mới có được món đồ chơi thú vị nào đó, mà hoa chân múa tay cả đêm, thậm chí là lén lút chơi trong chăn. Đương nhiên Kế Duyên bây giờ không chỉ có thể là ham chơi, mà là vì sợi dây thừng đặc biệt này, trong lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ kỳ diệu. Kế Duyên ngồi trên giường vẫy tay áo, từng tấm linh phù bay từ trong đó ra. Những thứ này là mua lúc đi dạo ngang đỉnh phong độ, có thể dùng để thi triển cấm chế và lấy pháp nhãn của Kế Duyên để xem thì nó vô cùng không tầm thường. Giờ phút này, Kế Duyên đã phóng ra 12 linh phù ở khắp nơi trong khách xá, sau đó trong tay xuất hiện một loại pháp tiền cũng phóng vào cùng chỗ với những linh phù kia. Một tấm phù chồng lên một tấm pháp tiền được dán ở khắp nơi trong phòng. Xung quanh dường như im lặng ngay lập tức. Điều này không phải là bên trong không nghe được động tĩnh gì ở bên ngoài nữa, mà là cấm chế có hiệu lực, mang đến cảm quan tâm linh, giống như trong phòng đã cắt đứt với bên ngoài. Kế Duyên làm xong những việc này thì có nắm mấy sợi tơ óng ánh long lanh bay ra từ trong tay áo Kế Duyên. Tiếp theo là mấy chồng lân phiến được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn. Sau đó, sắc lệnh lôi chú lóe ra lôi quang, chưa khôi phục hoàn toàn cũng xuất hiện. Pháp luyện dây tơ tầm thuộc kim, kính hải kim lâm thuộc thủy, lôi kiếp thiên đạo thuộc mộc, tam muội chân hỏa thuộc hỏa, lại ẩn chứa âm dương, còn thiếu thổ. Không sai, Kế Duyên là đang muốn thử luyện một kiện pháp bảo cho bản thân. Trong lòng cũng đã có thiết kế sơ bộ, sợi dây thừng vàng này đặc thù như thế, không nằm trong ngũ hành mà hắn vừa hay lại có thể hóa nhập ngũ hành lần nữa, làm cho đồ vật trở thành món đồ hiếm thấy, gồm toàn bộ ngũ hành. Không cần dùng đến cấm chế để hóa nhập mà ở phương diện về chất thì giống ngũ hành viên mãn vậy. Mặc dù trên tay Kế Duyên không có luyện chế chi pháp cao cấp, nhưng hắn cũng có sự hiểu biết đôi chút với vài môn pháp khí luyện thông thường. Hơn nữa thì từ trước đến nay chủ yếu là dùng sắc lệnh chi pháp. Suy cho cùng thì trong tay còn thiếu đồ, lại bảo bối cũng không thể luyện thành trong ngày một ngày hai được. Hôm nay chỉ thử xem có thể dung hợp lẫn nhau hay không. Có thể dung hợp vào với nhau thì mới có thể nói chuyện sau đó. Mà rốt cuộc thì chất xúc tác quan trọng nhất chính là tam muội chân hỏa. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 497. Được rồi, ta hiểu rồi. Bây giờ, Kế Duyên mới có thể tin chắc là dưới sức nóng của tam muội chân hỏa thì dây thừng vàng sẽ không bị thiêu cháy, mà chỉ là làm thay đổi tình trạng của nó. Và Kế Duyên cũng tin chắc những thứ khác trong tay như pháp luyện tơ tằm hay là kim lân, tất cả đều sẽ không ngăn nổi sự thiêu cháy của chân hỏa. Có lẽ cũng chỉ có lôi kiếp sẽ không thật sự bị chân hỏa thiêu hủy. Nhưng có câu nói, ngũ hành mộc sinh hỏa, những mộc khác cũng bỏ đi. Đoán chừng là còn không kịp phản ứng thì đã bị tam muội chân hỏa thiêu hủy. Nhưng nếu để lôi kiếp thiên đạo xen lẫn trong tam muội chân hỏa thì chỉ cần hơi không khống chế tốt. Chỉ là suy nghĩ có một chút khiến cho bản thân Kế Duyên không rét mà run. Có lẽ tam muội chân hỏa này không chịu khống chế mà bùng nổ, đó chính là một trong những chuyện đáng sợ nhất. Nhưng từ trước đến nay, ta am hiểu nhất chính là lực khống chế. Kế Duyên tự nói một câu, trước tiên bắt đầu từ pháp luyện tơ tằm, làm phép giật xuống một đoạn ngắn, quấn trên thân tơ vàng, rồi trực tiếp phun ra một ngụm tam muội chân hỏa. Sau một giây, ngọn lửa gia tăng, dù là tơ tằm đặc biệt đã được Kế Duyên luyện chế qua, cũng không ngăn trở được trở thành tro trong nháy mắt, khiến cho hắn cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng được cái tam muội chân hỏa này, dù sao cũng là bản lĩnh xuất chúng của mình. Lại thử một miếng kim lân. Này sợi dây thừng vàng quấn quanh kim lân, tam muội chân hỏa thiêu đốt đến. Thế mà trên kim lân nổi lên một tầng ánh sáng. Vì liên quan đến việc thủy hỏa bất dung, nên quý thủy chi tinh tản ra các đợt sóng. Tam muội chân hỏa lập tức chống đỡ. Trong nháy mắt sau đó, ầm, ao ao ao ao. Trong phòng giống như có một thác nước lớn bất ngờ nổ tung. Mảng lớn sóng nước tỏa ra khiến nửa người Kế Duyên đang ngầm ướt đẫm. Sau đó, nước lại trong một khoảng thời gian ngắn mà bốc hơi, làm cho quanh người Kế Duyên có mây mù lượn quanh, bồng bềnh như tiên. Thất bại bước đầu không nằm ngoài dự liệu của Kế Duyên, dĩ nhiên pháp bảo không dễ luyện chế như vậy. Tu sĩ chuyên tu về con đường này đều cần phải trải qua nhiều năm, đổ dồn tâm huyết vào. Tuy lực khống chế của hắn rất mạnh và xem như là có thiên phú cao trong tiền đạo, nhưng không thể xong trong một lần. Bây giờ còn lại thứ này trên tay chưa thử. Kế Duyên nhìn thoáng qua sắc lệnh lôi chú, lóe lên lôi quang mà hơi do dự. Hay thử luyện tơ tằm lần nữa đi. Có lẽ trước tiên có thể lấy chân hỏa luyện dây thừng, sau đó lập tức dùng hỏa diễm tan biến rồi dùng tơ tằm thay cho kim tuyến nguyên bản. bố trí tình trạng trong sợi dây vàng vừa đúng lúc thay đổi. Nghĩ là làm, Kế Duyên cũng không cầm sợi dây vàng mới, mà dùng đoạn đã bị thiêu cháy rồi luyện hóa lại từ đầu. Dưới loại trạng thái khẽ hưng phấn mà cảm giác hứng thú và chờ mong mang đến, thì Kế Duyên vẫn tỉnh táo như cũ, cẩn thận làm thử pháp bảo mình mong muốn. Thấm thoát đã một đêm trôi qua, Kế Duyên tưởng như tốn công vô ích thì cũng đã tìm ra được điểm ngọn nguồn. Luyện chế pháp khí hoặc pháp bảo đôi khi cũng không phải là thủ pháp cao minh là được. Kinh nghiệm và diệu pháp cũng rất cần đến cơ duyên, thiên thời địa lợi. Có lẽ đúng là thiếu đi một thổ linh chi vật hoặc là cái khác. Đương nhiên cũng phải suy luận khiêm tốn mà thỉnh giáo cao nhân. Nói về cao nhân thì có một người vừa hay ở đối diện có quan hệ không tệ với hắn, cũng đáng để tin tưởng. Bây giờ đã là bình minh, chỗ này dù sao cũng là kiều phủ. Kế Duyên lập tức thu lại cấm chế, để cho cánh cửa sổ giấy được nhuộm vàng ánh bình minh nhu hòa. Kế Duyên một đêm không ngủ, nhưng tinh thần sảng khoái, đứng dậy rời khỏi giường, đi đến trước cửa. Két. Vào lúc tiếng mở cửa vang lên, thì cũng là lúc ánh nắng mai thực sự buông xuống người Kế Duyên, khiến cho hắn ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Lão ăn mày cũng một đêm không ngủ, mở cửa phòng ra, cười cười chào hỏi với Kế Duyên. Chào buổi sáng Kế tiên sinh, nghỉ ngơi thế nào? Nghỉ ngơi rất tốt, Lỗ lão tiên sinh thì sao? Kế Duyên lộ gương mặt tươi cười trả lời. Vẫn tốt, nếu như có thể biết được tối qua Kế tiên sinh mây mò thứ gì thì càng tốt hơn. Kế Duyên cười cười lắc đầu. Vào lúc lão ăn mày cho rằng đương nhiên Kế Duyên hắn sẽ không nói gì hết, hoặc là tỏ vẻ bí hiểm, thì hắn ta lại mở miệng nói. Điều đó khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Thật ra chỉ là muốn thử lấy sợi dây thừng vàng hôm qua để luyện chế một món bảo bối. Hả? Lão ăn mày lộ vẻ biểu tình hứng thú. Như thế nào? Kế Duyên chỉ vào bàn đá trong nội viện nói. Kế mỗ đang có rất nhiều điều thắc mắc, muốn thỉnh giáo Lỗ tiên sinh. Lão ăn mày nhìn chằm chằm Kế Duyên, thấy biểu cảm của hắn ta chân tình thì nụ cười trên mặt càng vui hơn, vội vàng ra khỏi phòng đi về phía bàn đá. Đến đây, Kế tiên sinh qua đây, nói chậm thôi. Chỉ cần là điều lão ăn mày ta đây biết thì chắc chắn sẽ nói. Kế Duyên gật gật đầu, đi đến bàn đá trong nội viện, vùng tay áo một cái, thì trên bàn đã xuất hiện một bộ ấm tách trà. Ấm trà còn đang nóng hồi hồi, và cả một bình mật ong, mang mùi hương ngọt ngào được đặt trong khay trà. Hi hi hi, mật ong này là đồ tốt đó, cả thiên hạ chỉ có Kế tiên sinh ngươi có, lão ăn mày ta lại có lộc ăn. Đương nhiên, loại nhân vật như lão ăn mày để phân biệt được linh vật tốt và không tốt. Năm đó lúc trong nội viện của Kế Duyên đã cảm thấy mật ong này rất đặc biệt. Hôm qua ăn đồ do Kế Duyên làm thì lại được nếm được vị của nó, nên càng xác nhận điều này. Nó cũng có tác dụng với tu vi của ông ta, thì chắc chắn không phải vật chứa linh khí tầm thường, mà nó thuần thiên nhiên. Và Kế Duyên cũng chưa từng luyện chế mật ong này, nên chỉ có thể nói là không thể coi thường cái bông hoa cho mật. Ha ha, nếu như Lỗ lão tiên sinh thích thì vào năm mà mật hoa chín mùi, Kế mỗ sẽ đặc biệt giữ lại cho ngươi một bình. Hai bình? Lão ăn mày đưa hai ngón tay lắc lư. Kế Duyên nhanh chóng lắc đầu. Không được, không được. Không phải là Kế mỗ keo kiệt, mà mật này trên thế gian hiếm có khó tìm. Có thể chia một bình thì đã là nể mối quan hệ tương giao tâm đầu ý hợp của chúng ta rồi. Người bình thường được một muỗng đã xem như là duyên rất sâu với Kế mỗ. Một câu tương giao tâm đầu ý hợp khiến cho lão ăn mày nghe xong cảm thấy vui vẻ vô cùng. Ha ha ha, đúng là thế. Lão ăn mày ta cũng biết rằng Kế tiên sinh không phải người nhỏ mọn. Một bình thì một bình, ngàn vạn lần không thể được quên đó. Nếu không thì ngày nào ta cũng sẽ ngồi xổm trước cư ăn tiểu các để ăn xin. Sau khi nói chuyện vui đùa, hai người lập tức đi vào chuyện chính. Kế Duyên cũng không giấu giếm, mà nói hết tất cả mọi thứ thay đổi của sợi dây thừng vàng và suy nghĩ trong lòng cho lão ăn mày nghe. Nếu như là người khác nói những thứ này thì lão ăn mày nghe xong cũng chỉ cười cười. Nhưng người nói là Kế Duyên, có vài nội dung mặc dù hắn nghe ra là một loại sai lầm vớ vẩn của tính thưởng thức, nhưng nếu nói từ miệng Kế Duyên thì lão ăn mày không khỏi suy nghĩ sâu xa một lượt. Bản thân nó không thuộc ngũ hành mà lại nhập hóa ngũ hành, từ không thành có, tiên thiên cân bằng, lại gồm cả âm dương. Nếu như lời nói này từ người khác nói ra thì chắc chắn lão ăn mày sẽ trực tiếp mắng một câu ngốc nghếch. Nhưng Kế Duyên nói xong rồi mà hắn vẫn mãi không nói. có khả năng là đang trầm ngâm suy nghĩ. Đúng vậy, bốn ngũ hành khác đều có. Chủ yếu bây giờ, kế mỗ còn thiếu một loại thổ linh chi vật nên không có cách nào thử nhập hóa. Trên mặt lão ăn mày không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại run lên. Lời nói này của kế duyên lý giải ra là đã nắm chắc bốn ngũ hành khác, âm dương hóa nhập rồi, chỉ còn thiếu mỗi thổ hành. Tạm thời chưa có thổ linh thì kế tiên sinh sẽ làm thế nào? Theo suy nghĩ của lão ăn mày ta thì lần lượt dùng tương sinh chi đạo để hóa nhập là thích hợp. Ừ, kế mỗ cũng thấy vậy, nhưng vạn vật trên thế gian đều được xây nên từ hai khí âm dương. Hơn nữa luyện khí cũng cần có luyện hóa, nên kế mỗ định dùng tam muội chân hỏa làm đáy. Sau khi hiện ra hình lửa rồi thì lại chú ý đến âm dương, hóa nhập lôi kiếp thiên đạo thuộc mộc trước để tăng thế lửa. Lỗ tiên sinh thấy thế nào? Lão ăn mày hơi nhướng mày. Tam muội chân hỏa, lôi kiếp thiên đạo. Kế duyên đã khiêm tốn thỉnh giáo thì đương nhiên phải thẳng thắn thành khẩn với nhau, bèn nói ra hai loại bản lĩnh nho nhỏ của bản thân. Kế mỗ không dám nói bản thân giỏi ngự lửa, nhưng có một loại thần thông thuộc hỏa với uy lực không tầm thường, tên là tam muội chân hỏa. Cũng có một loại thần thông ngự lôi bất phàm, tên là sắc lệnh lôi chú. Kế duyên cũng xem như là người khá kiêm tốn. Điều này làm lão ăn mày cũng hiểu. Năm đó khi nhìn thoáng qua trên giấy loại tụ lý càn khôn này thì biết ngay nó là thần thông không tầm thường. Kế duyên luôn né tránh không gặp người. Lúc gặp thì hắn đều nói uy lực bất phàm. Nó đúng thật là quỷ thần khó lường. Có thể cho lão ăn mày ta nhìn qua được không? Được. Kế duyên gật đầu, khẽ mở miệng, hô. Thứ phun ra không phải là chân hỏa chi khí, mà là một ngọn tam muội chân hỏa. Soạt. Chân hỏa vốn tồn tại trong một thời gian dài trong ý cảnh. Vào thời điểm nó xuất hiện thì trong tâm cảnh của lão ăn mày lập tức xuất hiện cảm giác biển lửa quần quận, ngọn núi dòng nước, cơn gió đám mây kia, không gì mà nó không đốt được. Trong nháy mắt rơi vào cảnh tượng, lại nhìn kỹ chân hỏa lơ lửng trước mặt một lần nữa. Ngọn lửa chuyển động bình ổn, lộ ra màu xám đỏ, dường như nó hoàn toàn không khiến cho nhiệt độ xung quanh tăng lên. Nguy hiểm, lửa này rất nguy hiểm. Tam muội chân hỏa được xem là thần thông đáng tự hào của kế mỗ. Lần lượt lấy đan lô chân hỏa được chuyển hóa từ tâm quân thần hỏa, âm dương chân hỏa chuyển hóa từ âm dương chi khí, làm thành tam tài ở thiên, địa, nhân hỗ trợ lẫn nhau, rồi lấy ý tam muội luyện hóa, làm một tạo ra tam muội chân hỏa. Người ở bên trong khó có thể chạy thoát, uy lực của nó quá mạnh nên kế mỗ rất ít dùng đến. Lão ăn mày hít một hơi thật sâu, gật đầu một cách nghiêm túc, không muốn nếm thử cảm giác đó, nên để cho kế duyên thu hồi chân hỏa lại, rồi nhìn hắn vung tay áo, làm bay ra các phù chú linh văn lấp lóe lôi quang từ trong đó. Xì xì, tách tách, xì xì xì. Cảm giác áp bách lần này còn mạnh hơn nhiều so với trạng thái dương cung ra mà không bắn đi của tam muội chân hỏa. Chủ yếu là vì lôi quang này còn chưa hoàn toàn khôi phục. Lôi quang đỏ hồng biến đổi liên tục, linh văn lấp lóe không ngừng. Có khí tức giang tràn ra trên lôi kiếp, làm gió xung quanh bắt đầu nổi lên. Các viên đá trong nội viện chuyển động quanh bàn đá. Lão ăn mày nhìn về phía bầu trời thì phát hiện mây gió đang chuyển động và có dấu hiệu tụ lại. Chỉ vì sự xuất hiện của lôi chú. Linh phù này tên là sắc lệnh lôi chú. Năm đó có một tích niên mặc dao bị thương nặng, quanh thân nó tản ra tinh nguyên. Kế mỗ đã lấy sắc lệnh chi pháp mạnh mẽ thu tinh nguyên của nó, rồi hóa nhập chính dương chi ý trừ tà vào, ngưng tụ ra lôi chú. Từ đó về sau cứ đưa sấm sét vào quanh năm để cất giữ, sau đó thì thu một tia thiên đạo chi lôi vào. Như hôm nay, còn thiếu chút nữa ngọn lửa mới có thể ổn định lại lần nữa. Kế duyên nghĩ một chút rồi bổ sung. Chú này cũng không thể nói ra một cách tùy tiện. Lão ăn mày cười miễn cưỡng. Nếu như lấy chú này ra, sợ là thiên phạt giáng thế. Kế tiên sinh là một người vô cùng có đạo đức phẩm chất, nên đương nhiên sẽ dùng rất cẩn thận. Nếu nói về hai loại ngũ hành hỏa mộc, rồi thì kế duyên dứt khoát nói tiếp đến cái khác, rồi lấy ra kim lân. Vật này lấy từ kính hải, trong kính hải huyền cát. Nó chính là tinh hoa hoạt hóa của quý thủy. Cá tầm kính hải kim lân. Đúng vậy, chính là cá đó. Trước đây kế mỗ đã có hơn phần nửa tinh nguyên quý thủy của cá này đưa vào trong vẩy của nó, sau đó gỡ xuống để sung làm thủy hành chi vật. Sung làm? Lão ăn mày trừng mắt một cái. Còn ngũ hành thì tuy nhìn hơi kém, nhưng kéo dài rất tốt, chính là vật hết sức quan trọng. Được rồi, kế tiên sinh không cần nói nữa. Lão ăn mày biết người lợi hại, đừng nói nữa. Chúng ta nói về ngũ hành thổ, nói về nó đi. Người thiếu ngũ hành thổ, chúng ta suy luận biện pháp xem. Hay là nói phương pháp luyện chế trước đi. Kế duyên không biết nhiều về con đường này, đương nhiên thua kém lỗ lão tiên sinh. Đêm qua ta đã thử lấy. Cuối cùng kế duyên thật sự khiêm tốn mà thỉnh giáo, chứ không nói ra cái gì kích thích hắn nữa. Lão ăn mày cũng thở nhẹ ra một hơi, đồng thời nhanh chóng tiến vào trạng thái mà dần dâng lên một loại cảm giác hưng phấn hơn cả kế duyên. Nhiều bảo vật hiếm có trên thế gian, như thế lại có hai cao nhân, kế duyên và hắn ta cùng nhau thương nghị, thì có lẽ có thể luyện chế cùng nhau. Vậy pháp bảo được luyện ra nên là thế nào? Chỉ suy nghĩ một chút cũng làm cho nhân vật vô song như lão ăn mày hưng phấn không thôi. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 498, lưu lại trường sinh tửu. Kế duyên và lão ăn mày ở trong viện thảo luận hăng say, họ cũng cùng nhau ăn bữa sáng mà lão nô bộc Kiều gia bưng đến đặt trong nội viện. Vào lúc hai người đang thảo luận luyện chế pháp bảo ở tiền viện của Kiều gia, cũng nghênh đón một lão thái giám đến, chính là thái giám thân tín của hoàng đế Cung Thuận, giúp Kiều dẫn đầu một nhóm người của Kiều gia đi đến tiền viện để lĩnh chỉ. Trẫm dựa theo mệnh trời, biên cựu đô đốc thủy quân Tây Trấn Kiều Dũng chính là người trung nghĩa. Khanh đã trở về nhà nghỉ ngơi vài năm, vốn muốn cho Khanh nghỉ ngơi bồi dưỡng nhiều, nhưng chuyện triều đình xã tắc bề bộn, hiền thần trung quân ái quốc là rất hiếm có. Nhìn thấy Khanh còn có thể giúp đỡ xã tắc, nay quan phục nguyên chức, ngay trong ngày hôm nay, Kiều không hề bất ngờ là cho hắn quan phục nguyên chức, thậm chí còn cho phép triệu hồi thủ hạ cũ. Tuy đã dự liệu từ sớm, nhưng điều đó cũng khiến cho Kiều Dũng và toàn bộ người nhà trên dưới Kiều gia vô cùng kích động. Nó tương đương với việc họ trở lại xã hội thượng lưu một lần nữa. Dù người Kiều gia có chịu được đau khổ, nhưng không ai không hy vọng mình có thể sống tốt hơn, cũng mong rằng có thể vinh quang cửa nhà. Lão thái giám cao giọng tuyên đọc. Đến chữ cuối cùng kết thúc thì người Kiều gia mới lớn tiếng tạ ơn. Tạ chủ long ân. Hơi thở của Kiều Dũng khẽ run run, ngẩng đầu nhìn lên thái giám truyền chỉ đang nhẹ nhàng đóng thánh chỉ lại, hai tay hướng về trước để đưa thánh chỉ. Ha ha ha, Kiều đại nhân. Kiều Dũng nhanh chóng tiếp chỉ đến gần lão thái giám, rồi đưa hai tay ra lĩnh chỉ. Phiền công công rồi, Kiều mỗ. Gia cảnh hôm nay của Kiều mỗ. Đại thái giám truyền chỉ thường đều muốn thu một chút phí. Những thái giám đôi khi có thể có tác dụng không tưởng ra nổi. Nhân là Cung Thuận trước mắt, người này được hoàng đế sủng ái vô cùng. Cung Thuận cũng xem như là người thông minh, đương nhiên biết được Kiều Dũng đang lúng túng điều gì, vội vàng đưa tay ra từ chối. Ôi chao, Kiều đại nhân quá lo rồi. Tạp gia chỉ làm việc theo lẽ công bằng thôi, không có tâm tư gì khác. Đúng rồi, trước khi đến đây bệ hạ còn kêu ta nhắn với Kiều đại nhân. Mời công công nói. Lão thái giám nhìn về hậu viện Kiều gia một chút, thấp giọng nói. Hai vị tiên trưởng còn ở không? Ý tứ bệ hạ là lúc nào gặp lại được hai vị tiên trưởng để thỉnh giáo một vài chuyện tiên đạo? Đương nhiên Kiều Dũng hiểu rõ ý của hoàng đế, gật đầu nhận lời. Mời công công về nói lại với bệ hạ, vi thần nhất định sẽ truyền lời. Chỉ là thần tiên làm việc luôn khó đoán, vi thần chỉ có thể làm hết sức. Ai ra, Kiều đại nhân không cần phải lo lắng, bây giờ hoàng thượng vô cùng yêu ái người. À hề hề, còn cần công công giúp đỡ. Ha ha ha, không dám không dám. Từ trước đến giờ, Kiều Dũng cũng rất rõ, đường làm quan thì cương trực công chính đương nhiên là phẩm chất ưu tú và cũng khó có được, nhưng cứng cáp quá thì dễ gãy. Trừ phi sự bao dung của đế vương và các trọng thần rất lớn, nếu không thì đó cũng không phải là con đường trường tồn. Đợi thái giám truyền chỉ vừa đi ra khỏi thì Kiều Dũng vội đến nơi khách xá ở hậu viện. Người chưa đến nơi nhưng tiếng bước chân đã truyền đến hậu viện trước. Trương đều gọi là tiên trưởng, nhưng sau đó kế duyên kêu hắn gọi là kế tiên sinh là được rồi. Lão ăn mày thì bảo hắn kêu là lão ăn mày, nhưng kế tiên sinh có thể gọi thế. Còn người Kiều gia thấy danh xưng này quá bất kính nên không dám, đều kêu là Lỗ tiên sinh. Kế tiên sinh, Lỗ tiên sinh. Kế tiên sinh, Lỗ tiên sinh. Kiều mỗ đến đây làm phiền rồi, hai vị. Giọng của Kiều Dũng dừng lại im bặt. Lung đi qua cửa sân, thấy bóng dáng của Kế Duyên và lão ăn mày đã biến mất trong khách xá. Rõ ràng một giây trước khi hắn đến đây thì hai người vẫn đang trò chuyện. Đang nói cái gì thổ, cái gì thủy mà. Chẳng lẽ đã đi rồi? Kiều Dũng hốt hoảng trong lòng. Hắn vừa mới cam đoan chắc chắn sẽ chuyển lời, vốn đã lưu lại đường lui cho mình, nên không dám, nhất định sẽ thành công, mà bây giờ đến cả cơ hội nói cũng không có. Hắn bước nhanh đến gần sân nhỏ, rồi nhìn vào hai bên khách xá trước tiên. Cửa vẫn còn đóng, rồi nhìn bên bàn đá trong nội viện một chút. Trên dĩa từ sáng đặt ngay ngắn ở đó, cháo trắng và các món củ cải trắng đã được ăn sạch sẽ. Kiều Dũng chưa từ bỏ ý định, mà đến trước cửa phòng của Kế Duyên đẩy cửa ra, chăn nệm bên trong sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng cũng trống không, không có bất cứ món gì kỳ lạ ngoài những đồ vật trước đó. Hắn lại chạy đến phòng của lão ăn mày, phòng cũng không có người ở lại. Ai nha, hai vị tiên trưởng đi rồi. Chuyện này làm sao nói rõ với hoàng thượng đây? Kiều Dũng hơi suy sụp đi sau vào trong sân, chuẩn bị thu dọn bát đĩa. Nhưng đợi đến lúc tới gần thì phát hiện ra còn một bình ngọc nhỏ và một tờ giấy viết chữ, vì chúng nằm sau khay bát đĩa nên không nhìn thấy. Kiều Dũng như nhặt được chí bảo, trước tiên là không quan tâm đến bình ngọc mà cẩn thận cầm tờ giấy lên. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ thì thở dài một tiếng, ít nhất cũng có cái để bàn giao lại cho hoàng đế. Kiều Dũng đặt tờ giấy xuống thận trọng từng chút một, cầm bình ngọc nhỏ trên bàn đá. Này ước chừng tầm hai ngón tay to, lắc lắc có thể cảm nhận được bên trong có một chất lỏng khoảng chừng một ly. Đây chính là tiên tiểu long tiên hương mà Kế tiên sinh để lại ư? Nhìn thấy xung quanh không có người, Kiều Dũng liền lén lút lấy nút mềm bít miệng của bình ngọc ra, thì lập tức một làn hương rượu nồng đậm phiêu lãng bay ra, nồng đậm hơn rượu tối qua của Kế Duyên không biết bao nhiêu lần, càng làm cho Kiều Dũng tâm thần lâng lâng, cả người bỗng run lên. Kiều Dũng vội vàng bịt miệng bình ngọc lại, sợ mình không chịu được sự mê hoặc mà trực tiếp uống vào. Chưa tới nửa canh giờ sau, trong ngự thư phòng ở hoàng cung chỉ có bốn người: lão hoàng đế, lão thái giám Cung Thuận, Kiều Dũng và quốc sư Môn Ngọc Thông. Lão hoàng đế nhìn đi nhìn lại thư mà Kế Duyên để lại, cho đến khi đọc đến lần thứ ba, xác nhận là không bỏ sót chỗ nào mới buông xuống. Ôi, Kế tiên trưởng và Lỗ tiên trưởng, không từ mà biệt. Tuy Kế tiên trưởng đã nói sẽ giúp thông báo cho Tiên Hà Đảo, chuyện chúng ta đau khổ tìm bọn họ mà không được, thì không biết tiên trưởng Tiên Hà Đảo sẽ có phản ứng gì. Còn có tiên tiểu này, quốc sư, người thấy thế nào? Vẻ mặt của lão hoàng đế có hơi phức tạp. Đương nhiên tiên tiểu là đồ tốt, nhưng hắn cũng không phải là chưa từng uống. Quốc sư đã từng truyền thi pháp đưa linh khí vào rượu để cho rượu của nhân gian biến thành tiên tiểu, uống vào quả thực thoải mái vô cùng. Bây giờ Môn Ngọc Thông đang quan sát bình ngọc nhỏ, nghe thấy lời nói của lão hoàng đế thì biết rằng hắn đã nghĩ sai, nên nhanh chóng ghé sát lại giải thích. Bệ hạ, thần không dám kết luận chuyện của Tiên Hà Đảo, nhưng có lời của Kế tiên trưởng thì chắc chắn là có hy vọng nhiều hơn một tí. Còn về bình rượu này, nó chính là rượu tiên thật, nhưng khác xa thủ pháp thô khi thi pháp đưa linh khí vào rượu của thần. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến luyện pháp, đến bảo quản thành phẩm của rượu tiên chân chính, có thể nói là một loại rượu pháp đặc biệt, trình độ giống như là đang luyện đan. Chưa kể... Nói xong, Môn Ngọc Thông cẩn thận cầm lấy miếng mềm, nhét trên miệng bình kéo ra. Mùi thơm đặc trưng của long tiên hương bay xa, các văn thần người qua cũng bị mê hoặc thần trí. Chưa kể Kế tiên trưởng có viết một câu trong thư: quân của đầm nước Giang Hà dốc lòng luyện chế. Bệ hạ, Kế tiên trưởng dùng từ quân mà không phải dùng từ thần. Hả? Có gì khác nhau sao? Lão hoàng đế đưa tay về phía bình ngọc nhỏ trong vô thức, đồng thời sắc mặt cũng thoáng ra vẻ căng thẳng và mong đợi. Đương nhiên là có khác biệt rất lớn. Môn Ngọc Thông cẩn thận đưa bình ngọc cho lão hoàng đế, gật đầu giải thích. Từ trước đến nay, trong đầm nước xem trọng nhất là long tộc. Có tư cách nhất dùng từ quân của đầm nước Giang Hà. Nó chỉ có thể dùng để chỉ một chân long. Bệ hạ, rượu này chính là do chân long dốc lòng luyện chế, gọi là long tiên hương. Có lẽ là chỉ chân long khi lấy rượu này đều vì thèm ăn chảy nước bọt. Nói cách khác, đây mới là trường sinh tửu chân chính. Thân hình lão hoàng đế chấn động, nắm chặt bình ngọc trong tay, dưới sự kìm nén cảm xúc mãnh liệt, muốn uống ngay lập tức, vẫn không quên hỏi một câu. Quốc sư, rượu này cần thuốc dẫn gì? Chậm uống trực tiếp, có sẽ lãng phí dược lực chứ? Bệ hạ yên tâm, kế tiên trưởng không có dặn dò đặc biệt gì, nên chắc chắn hẳn có thể uống trực tiếp. Nếu nó dễ như bệ hạ nói, thì có thể lưu lại một chút cho thần nghiên cứu một chút không? Không cần nhiều, chỉ vài giọt là đủ rồi. Lão hoàng đế cũng không nhịn được nữa, mà chỉ gật đầu với quốc sư, rồi nuốt nước bọt trong miệng xuống trước, sau đó đưa bình ngọc nhỏ lên miệng, rồi ngửa mặt lên trời uống rượu xuống. Mùi rượu của Long Tiên Hương dường như còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Ực ực, ực ực. Đây là âm thanh của lão hoàng đế uống Long Tiên Hương. Ực ực, ực ực. Đây là tuyến nước nước bọt của Kiều Dũng và đại thái giám Cung Thuần. Ngay cả Môn Ngọc Thông ở bên cạnh cũng khẽ dùng ít hầu. Nuốt xuống một ngụm rượu, lão hoàng đế liền có cảm giác được một luồng nhiệt lưu theo ít hầu mà chảy xuống bụng, sau đó hòa tan vào trong cơ thể, trong nháy mắt rồi chạy đến xương cốt khắp nơi. Nhiệt lưu hoàn toàn không ngừng lưu động, gần cốt như đã bị thiêu cháy, nhưng không hề thống khổ mà lại vô cùng thoải mái. Nhưng đúng lúc đó, tâm thần bắt đầu mê loạn, đầu óc cũng choáng váng. Rượu ngon. Chỉ nói được hai chữ này, thì hơi rượu Long Diên Hương mạnh mẽ dâng lên, lão hoàng đế lung lay hai cái, rồi đi về hướng ngược lại. Bệ hạ, Kiều Dũng và Thái Giám, mỗi người đều bước nhanh ra, một trái một phải đỡ lấy lão hoàng đế đang ngã xuống. Môn Ngọc Thông thì ngược lại, tranh thủ đưa tay lấy tiếp cái bình ngọc nhỏ trong tay lão hoàng đế. Môn Ngọc Thông cẩn thận nhìn trong bình nhỏ và khẽ thở dài một tiếng. Đã nói là lưu lại vài giọt mà, cái này chỉ còn một chút dư hương thôi. Nhưng dù vậy thì Môn Ngọc Thông cũng nhanh chóng lấy miếng mềm nhét vào miệng bình để không lãng phí chút dư hương này. Quốc sư đại nhân, bệ hạ ngày ấy không sao chứ? Lão thái giám lo lắng hỏi một tiếng. Môn Ngọc Thông cười và đáp, uống rượu đó, rượu mạnh uống nhiều say thôi. Có thể có chuyện gì? Đưa bệ hạ đến tẩm cung nghỉ ngơi đi. Ngắn thì một ngày, lâu thì đến 3-5 ngày, chắc chắn sẽ tỉnh. Vâng. Lúc này lão thái giám và Kiều Dũng mới yên tâm. Kế Duyên và lão ăn mày rời đi là vì nhận ra Đồ Tư Yên đã tỉnh rồi. Đơn thuần là vì để thảo luận nhiệt liệt luyện pháp chế bảo thì hậu viện Kiều gia không quá thích hợp. Đương nhiên thích hợp nhất chính là Kiều Phong Sơn. Nhưng trước đó hai người cũng muốn thuận đường đi một chuyến đến Pha Tử Sơn. Tuy không có dấu hiệu gì cho thấy Đồ Tư Yên đã tỉnh lại ngay, nhưng yêu hồ chắc chắn không thể nào lý giải theo lẽ thường. Đã đi ngang qua thì đương nhiên cũng phải đến để nhìn một cái. Quả nhiên, đến gần Pha Tử Sơn, trong lòng Kế Duyên và lão ăn mày càng lờ mờ cảm nhận rõ được hồ ly này đã tỉnh. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!